Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 561, rơi xuống đại hải. Giật mình sau một lát, cá sấu sa mạc run run rẩy rẩy đưa bàn tay vươn hướng trước ngực, còn không dám tin nhào nặn hai lần. Sau đó, thân thể mềm mại cuồng rung động, trước ngực cực đại cực tốc chập trùng, trong mắt lửa giận cơ hồ phun dũng mãnh tiến ra. Ivankov, lão tử muốn làm thịt ngươi. Nhưng mà, thanh thúy thanh dây phối hợp phẫn nộ lời nói ngược lại cho người ta một loại khác tương phản manh. Chí ít, có không ít hải tặc thấy cảnh này sau đều là ép thương gửi lời chào. Thấy mình liên thanh dây đều phát sinh biến hóa, cá sấu sa mạc càng là giận không kềm được, trực tiếp vứt xuống Longinus hướng Ivankov phóng đi. Xảy ra chuyện như vậy thực ta cũng không muốn. Phốc ha ha ha, thật sự là nhịn không được. Ivankov tiếng cười tự nhiên là tại hỏa thượng kiêu du. Cá sấu sa mạc cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem tay phải ấn tại mặt đất phát động đại chiêu. Ăn mòn luân hồi, chung quanh mặt đất trong nháy mắt sa hóa. Sa mạc còn đang không ngừng hướng Ivankov chỗ phương hướng lan tràn. Cá sấu ngươi đến thật a. Ivankov quái khiêu nói, vậy ta cần phải hoàn thủ. Nhìn ta quyền pháp nép kama. Ha ha, mắt thấy bên mình hai đại chiến lực vậy mà nội chiến đứng lên. Một đám hải tặc nội tâm đều là sụp đổ. Những này ngu xuẩn quả nhiên không đáng tin cậy. Dâu đen chửi nhỏ một tiếng, nắm lấy cơ hội hướng Longinus trước ngực vết thương đánh tới. Đang ứng phó Bulit cùng Siliev liên hợp công kích Longinus đến không kịp trốn tránh, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Nhưng hắn không chỉ có không có lui ra phía sau, ngược lại là bắt lấy dâu đen đập mạnh tiến mặt đất. Dâu đen hai mắt bạo lồi, giống con cá chết, hấp thu thương thế sau gấp đôi đau đớn kém chút để hắn tại chỗ qua đời. Phải biết, Longinus từ gặp nơi đó học được thiết quyền, có thể là đồng dạng có đau đớn làm sâu sắc gấp bội hiệu quả. Dạng này một chồng thêm, loại kia đâm vào linh hồn kịch liệt đau nhức liền dâu đen đều khó mà chịu đựng. Thương thế hắn lại tăng thêm, có hy vọng. Siliev cũng không hề để ý mới vừa biết xuống thuyền dài, mà chính là tăng thêm tốc độ sông Longinus chém tới. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Bulit cũng là hoàn toàn không để ý thương thế, nổi giận gầm lên một tiếng sông đi lên. Vẫn chưa xong đâu, Longinus một chân bạo lực volley đem dưới chân dâu đen trực tiếp đá bay, song tay nắm lấy Bulit đánh tới quyền đầu, tại hai bên trái phải tư thái cuồng bạo vừa đi vừa về đập. Có mấy cái hải tặc đến không kịp trốn tránh, bị Bulit cường tráng thân thể ép thành bánh thịt. Một vòng huyết quang đột ngột thoáng hiện tại Longinus trước mắt. Rõ ràng là Siliev giết đỏ mắt, đem không cẩn thận ngăn tại trước mặt hắn quân đội bạn thuận tay cho bổ. Tắm rửa ở trong máu tươi hướng Longinus thân eo chém tới. Đổi thành người khác, chúng vào một đao kia hơn phân nửa là cái bị chém ngang lưng hạ tràng. Có thể Longinus chỉ là phun ra một chùm huyết vụ, vậy mà khống chế phần eo bắp thịt đem đao nhận chăm chú hút lại. Thừa dịp Siliev dùng lực rút đao lúc đem hắn một chân đá bay. Sau một khắc, Longinus lại xuất hiện tại Siliev phía trên thân thể, đùi phải cao cao nâng lên, như chiến phủ đồng dạng đột nhiên chém xuống. Oanh, giống mạng nhện vết nứt tại mặt đất cấp tốc lan tràn. Cả tòa Impel Down đều run rẩy một chút, tinh mịn hạt bụi từ bốn phía vách tường tuôn rơi chấn động rớt xuống. Longinus cũng không có nhìn về phía dưới chân, mà chính là đưa ánh mắt về phía khác một bên, là dâu đen tại khẩn cấp quan đầu dùng hắc ám dẫn lực đem Siliev hấp xả quá khứ. Giờ phút này, trông thấy Longinus lạnh lùng ánh mắt quang tới, dâu đen tâm đảo không tốt. Vốn chính là nằm trên mặt đất hắn cấp tốc đem mập mạp thân thể trên mặt đất lăn một vòng. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe tiếng oanh minh từ hắn vừa rồi ở chỗ đó phương truyền đến. Rõ ràng là Longinus cuồng bạo truy kích, còn không đợi hắn thở phào, Longinus vậy mà lại lần nữa đuổi tới, thấy dâu đen một trận tê cả da đầu. Hỗn đản này là ỷ lại vào hắn sao? Ngay tại dâu đen đều có chút tuyệt vọng thời điểm, Berserk vậy mà che ở trước người hắn. Hỗn đản, khác coi thường chúng ta băng hải tặc dâu đen a. Sau đó, tại một đám hải tặc khâm phục kính ngưỡng ánh mắt bên trong, Berserk vậy mà chủ động huy quyền nghênh đón. Hai cái quyền đầu tiếp xúc trong nháy mắt, mọi người liền trông thấy Berserk mặt đều đau đến vặn vẹo. Đầu tiên là cùi chõ xương toàn bộ từ trong cơ thể bắn ra. Sau đó là cả cánh tay đều sụp đổ thành một đoàn huyết vụ. Quỳ rạp xuống đất kêu rên kêu đau lấy. Dâu đen vốn là mặt âm trầm, hiện tại càng là hắc đến theo mặc thủy một dạng. Lại phế một cái thủ hạ, vẫn là độ trung thành tối cao một cái thủ hạ. Lần này Impel Down hành động, tựa hồ hồi vốn cũng thành vấn đề. Một bên khác, Zoro liền miệng bên trong cán đao đều yên lặng thu hồi. Vô luận như thế nào tiến công đều không đả thương được hắn. Thực lực của ta có như vậy kém cỏi sao? Câu nói này hẳn là ta tới nói mới đúng. Ngu ngốc tảo xanh đầu. Sanji ôm lấy đùi phải, miệng bên trong rút ra hút lấy hơi lạnh. Đá đối phương một chân về sau hắn trực tiếp bị phản chấn lực lượng cho làm gãy xương. Bọn họ trước đó tuy nhiên cũng cùng Longinus chiến đấu qua, nhưng khi đó tình huống lại là bọn họ liền đối phương góc áo đều sờ không tới liền bị Longinus lấy tuyệt đối lực lượng cho chấn áp. Hiện tại mượn vây công tình thế rốt cục công kích đến đối phương. Có thể chiến đấu sau kết quả lại càng làm cho bọn họ vô pháp tiếp nhận. Nguyên lai bọn họ liền tối thiểu nhất phá phòng đều không làm được sao? Vừa nghĩ như thế, bọn họ trước đó này mấy lần phản kháng thật đúng là có chút buồn cười. Các người cũng không cần thái uể oải, địch nhân thế nhưng là thế giới mạnh nhất. Nếu như các ngươi ra biển không đến một năm liền có thể thương tổn được đối phương, đó mới là xem thường đại tướng hai chữ này phân lượng. Robin an ủi. Một bên khác, Ivankov lại là phát giác có chút không thích hợp. Hiện ở loại tình huống này, làm sao cảm giác Longinus là hoàn toàn bỏ qua bọn họ. Khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến bên kia thảm liệt tình hình chiến đấu. Ivankov càng là ở trong lòng may mắn, không nghĩ tới cái kia gọi là dâu đen ra hỏa đã vậy còn quá liều. Xem ra, hắn, trước đó thật đúng là trách oan đối phương. Dạng này một cái, quên mình vì người, đồng chí tốt. Hắn đều có chút ngượng ngùng hồ đối phương. Cho nên, sau một khắc, hắn liền một bên tránh né cá sấu sa mạc cuồng bạo tiến công. Một bên chớp mắt bĩu môi, điên cuồng cho cá sấu sa mạc ám chỉ. Trên thực tế, phẫn nộ qua đi cá sấu sa mạc cũng đã không sai biệt lắm tỉnh táo lại. Nàng biết, Ivankov là có thể đem nàng lần nữa biến trở về đến. Tổng tới nói, thực cũng đơn giản cũng là tại thân thể tầng thứ bên trên nữ trang một lần. Vì giang mày, nàng nhẫn, đương nhiên, vì ngăn ngừa gây nên Longinus chú ý, cá sấu sa mạc cũng không có trực tiếp dừng lại chiến đấu. Mà chính là mắt lạnh nhìn Ivankov, ăn ý đem công kích lực đạo giảm nhỏ chút. Ivankov dây hiểu, Imperio thể diện trưởng thành hormone, sẽ trưởng thành hormone rót vào bộ mặt. Ivankov vốn là cực lớn đầu cấp tốc bành trướng, nhanh nhảy đến trên đầu ta đến. Cơ hồ là tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền một đầu va sụp vách tường ra bên ngoài giới đại hải nhảy xuống. Ivankov rất rõ ràng, chỉ cần có nửa điểm do dự đều sẽ bị vị kia hải quân đại tướng bắt lấy sơ hở. Cho nên, hắn cũng không có thời gian lưu cho hắn người phản ứng. Ngày đầu tiên kịp phản ứng chỉ có ba người. Cá sấu sa mạc, Jinbi, Robin, Bách Hoa hỗn loạn, Robin đang nhảy bên trên Ivankov đỉnh đầu sau trước tiên, liền duỗi ra 6 đầu thật dài cánh tay chụp vào lắp phi bọn họ. Lúc này, dư hải tặc cũng rốt cục kịp phản ứng. Chờ một chút, mang ta lên nhóm, mấy người các người cút ngay cho ta. Những này hải tặc điên cuồng nhảy hướng lắp phi 6 người. Phản ứng hơi chậm, Chopper cùng Usopp trên thân trong nháy mắt liền treo đầy một chuỗi dài hải tặc. Không tốt, năng lực ta đến cực hạn. Robin đầu đầy mồ hôi nói ra. Lúc này, đã bị kéo đến Ivankov đỉnh đầu lắp phi la lớn. Chờ một chút, ta đến kéo bọn hắn. Không thể chờ. Ivankov la lớn. Ngạc ngư tiểu tử, tiếp xuống nhìn ngươi. Hừ, sau khi ra ngoài mau đem ta cho biến trở về đến. Cá sấu sa mạc khó chịu lạnh hừ một tiếng. Cuốn lên Sandstorm đem Ivankov nâng. Không được, Usopp cùng Chopper còn không có tới. Đây là tất yếu hy sinh. Ivankov đều có chút im lặng. Hắn, chớp liên tục điện đều từ bỏ. Ngươi ngược lại tốt, cứu ra 5 người còn không hài lòng. Thế nhưng là, không tốt, trên đại dương bao la mạnh nhất nam nhân nổi giận hơn. Longinus tựa hồ cũng là bị mấy người trộm đi hành vi cho chọc giận. Vậy mà không nhìn trước người địch nhân, quay người hướng mặt biển mạnh mẽ quyền vung ra. Oanh, một đạo mắt trần có thể thấy cự hình sóng xung kích tách ra mặt biển. Trùng điệp đánh vào Ivankov trên thân, cơ hồ là suối phun đồng dạng cột máu từ tấm kia cự đại hào trên mặt phun ra. Cuồng bạo khí lãng kịch liệt quét. Robin này hai cánh tay hợp thành dây thừng cũng rốt cục đứt gãy. Usopp Chopper ngay tiếp theo một đoàn hải tặc toàn bộ rơi vào trong biển. P.S. liền tương đi, chịu không được, ta phải ngủ OAZ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.